Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 360: Chân tướng. Trong đại điện vang vọng tiếng nói của hoàng đế, Kiều Tung đứng một chỗ yên lặng không lên tiếng. Những lời này hoàng đế dám nói, nhưng người khác chỉ có thể lắng nghe. Trước khi tóm được chứng cứ thì không ai có tư cách nghi ngờ hoàng tử. Hoàng đế đứng dậy, trong đầu hiện ra hình ảnh mẹ ruột của Hoài Vương Lương Thị. Lúc Lương Thị được kiệu đón vào vương phủ, cha của bà chỉ là một tri huyện, thân phận trong nhà không cao. Nhưng Lương Thị hiểu đạo nghĩa, biết phép tắc. Khi ấy trái tim ông ta hướng về Ngụy Thị. Tuy đã nạp Lương Thị làm thiếp, nhưng gần 2 năm trời không bước vào phòng Lương Thị nửa bước. Vậy mà Lương Thị vẫn ôn hòa hiền lương, không tranh không giành, giúp Ngụy Thị quản lý chuyện trong nhà đâu ra đó. Sau khi ông ta đăng cơ thì phong Lương Thị ngôi tần. Đáng tiếc Lương Thị mệnh vàng, sinh hạ tam hoàng tử được 2 năm thì qua đời vì bạo bệnh. Ông ta niệm tình lão tam tuổi nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, thường xuyên gọi lão tam tới hỏi han. Lão tam lớn lên tính tình có phần giống với Lương Thị, thích ở trong phòng đọc sách. Sau khi rời khỏi cung lập phủ riêng thì phủ thường có không ít người lui tới. Hoàng đế nhận được bẩm báo của Long Cấm Úy nói, đến cả quan viên của Khâm Thiên Giám cũng thường lui tới phủ của lão tam. Nếu đổi lại là hoàng tử khác thì ông ta đã cho triệu vào trong cung gian dạy phải biết khiêm tốn, nhưng biết lão tam thật lòng ham học hỏi nên cũng chiều theo. Nó đã phụ sự tín nhiệm của trẫm. Hoàng đế suy ngẫm giây lát rồi ngước mắt nhìn lên. Chuyện của Lâm Tự Chân có tìm được manh mối ở chỗ nó không? Kiều Tung đáp, không có chứng cứ trực tiếp. Ánh mắt hoàng đế lạnh băng. Từ Du Lâm Viện đến Đại Ninh, nói cho cùng là muốn nhắm vào Bắc Cương, muốn khống chế binh mã về sở phương Bắc để mai này lúc nào cũng có thể vào kinh thành ép cung làm phản. Nói đến đây, hoàng đế không kìm được mà bật ho. Hoàng Sương lập tức bước lên. Thiên gia, người phải bảo trọng thân thể. Sau đó đám người hầu trong cung vội vàng chạy tới hầu hạ. Kiều Tung khom lưng. Thánh thể của hoàng thượng mới là quan trọng. Hoàng đế ho một trận rất lâu, mãi sau mới dịu cơn. Đi điều tra đi, bất kể bắt được kẻ nào thì cũng phải áp giải vào trong đại lao thẩm vấn kỹ càng. Vì sao không có đứa con nào có thể khiến ông ta yên tâm? Vì sao không có đứa nào thật lòng muốn san sẻ gánh lo với ông ta? Kiều Tung đáp, vì thần tuân mệnh. Hoàng đế lại nói tiếp, nhà họ Ngụy có động tĩnh gì không? Kiều Tung nói, Ngụy Thông Chính sau khi bắt được Đàm Tử Canh ở Đại Hưng đã dẫn theo người tới Thông Châu điều tra con thuyền vận chuyển lậu cống phẩm, đều là điều tra manh mối theo đúng quy trình. Ánh mắt hoàng đế sáng rực. Hắn có biểu hiện nào khác không? Ví dụ như cử người tới Đại Ninh. Kiều Tung khom lưng đáp, vì thần không nhận được tin gì, chỉ nghe nói bên phía phủ của Hoài công chúa đã phái người tới Đại Ninh để truy tìm hung thủ hãm hại Triệu phu nhân năm đó. Chuyện này hoàng đế đã nghe Long Cấm Úy báo lại, nhưng lúc ông ta còn là Lỗ Vương đã biết nhà họ Ngụy có gia tướng. Lúc ông ta đi phủ Ninh xử lý nạn cướp, nhà họ Ngụy còn từng cử gia tướng đi cùng ông ta. Ông ta từng được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của những gia tướng này. Tuy lúc Ngụy Tòng Thịnh xảy ra chuyện, toàn bộ gia tướng của nhà họ Ngụy đều đã bồi táng theo chủ, nhưng ai mà biết được mấy năm nay nhà họ Ngụy có bồi dưỡng thêm tay chân hay không. Nói cho cùng thì Ngụy Tòng Chí cũng không giống với Ngụy Tòng Thịnh, không có bản lĩnh lớn đến thế. Thêm nữa nuôi gia tướng không phải chuyện một sớm một chiều là có thể thành công, trừ khi nhà họ Ngụy từ lâu đã suy tính cho đời con cháu. Hoàng đế phất tay ra lệnh cho Kiều Tung lui xuống. Ông ta lại sai người đỡ lên kiệu, đi thẳng một mạch về phía cung Càn Thanh. Kiệu rời đi chưa được bao xa thì thấy nội thị dẫn theo thái y vội vội vàng vàng chạy tới. Hoàng Sương lập tức gọi nội thị tới hỏi chuyện. Nội thị hoảng hốt nói, sáng nay quý phi nương nương thấy người khó chịu, nghỉ ngơi cả một ngày cũng không thấy đỡ. Ban nãy vừa đứng dậy chuẩn bị đi tắm thì đột nhiên ngất đi. Hoàng đế khẽ nhíu mày, một lát sau ông ta phất tay, đi xem quý phi thế nào. Hoàng Sương vâng lệnh, từ sau khi Đông Cung bị phế, hoàng thượng vẫn chưa đến gặp quý phi nương nương lần nào. Lần này quý phi mắc bệnh, chỉ e trong triều lẫn hậu cung lại một phen dậy sóng. Kinh Nam, Du Trấn Hải bước đi trên lớp tuyết dày, ông ta thậm chí còn không dám thắp đèn lồng lên, chỉ sợ trong đêm bị người ta để ý. Nhưng hôm nay thời tiết thật sự rất tệ, tuyết lớn bay dập trời, gần như khiến ông ta không lần ra đường đi. Nhưng vì muốn cho bàng nhị lão ra một câu trả lời mà ông ta không thể không đi chuyến này, đổi lại là người khác, chị e không thể nói rõ được chuyện xảy ra ở An Tế Viện mấy ngày nay. Du Trấn Hải nắm tay lại, cảm thấy đầu ngón tay đang dần khôi phục tri giác. Đợi làm xong chuyện này, ông ta sẽ rời khỏi kinh thành đi về phương Nam an cư. Ở An Tế Viện bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy nguy hiểm cận kề đến vậy. Lúc vị ngụy thông chính kia tới hỏi chuyện ông ta, trong lòng ông ta hoảng loạn vô cùng, suýt nữa thì buột miệng nói ra. Chăn cô là do ông ta thu nhận vào An Tế Viện. Khoảnh khắc nhìn thấy chăn cô, ông ta choáng váng ngay lập tức. Nhưng vừa quay lưng đi thì đã hiểu, chăn cô chắc chắn là do nhà họ Bàng cài cắm vào. Bởi vì chăn cô trông rất giống Bạch Đại Tiểu Thư, mà chuyện xưa của Bạch Đại Tiểu Thư và Đàm Thượng Thư còn là do ông ta kể lại với người nhà họ Bàng. Khi ấy nhà họ Bàng liên tục bảo Đàm, bọn họ chỉ muốn kết giao với Đàm Thượng Thư, bọn họ cho ông ta không ít ngân lượng, bảo sau này rời khỏi An Tế Viện rồi cũng có thể xây nhà mua đất. Thế là ông ta động lòng, người không vì mình thì trời tru đất diệt, huống hồ những gì ông ta nói đều là sự thật, không tính là hại Đàm Thượng Thư. Dù Trấn Hải nghĩ đến đây thì hít sâu một hơi, ông ta không có được tấm lòng như Đàm Thượng Thư, không rung động trước tiền tài. Ông ta làm quản sự ở An Tế Viện, ban đầu là muốn chăm sóc cho những người tội nghiệp, nhưng lâu dần, nhìn thấy Đàm Thượng Thư chủ tính tiền bạc, lương thực cho An Tế Viện. Những khoản tiền trên sổ ghi chép giống như từng nhát cứa vào trái tim ông ta, khiến ông ta không kìm được, muốn nắm chặt chúng trong tay. Tâm tư này của ông ta càng lúc càng khó khống chế, đã mấy lần suýt nữa bị Đàm Thượng Thư phát hiện. Ông ta từng nghĩ tới việc, rồi sẽ có một ngày, ông ta sẽ nghĩ cách giấu trời qua biển, trộm một món lớn rồi rời khỏi kinh thành. Nhưng Đàm Thượng Thư cai quản rất chặt, quả thực không cho ông ta bất kỳ cơ hội nào để ra tay. Cuối cùng ông ta cũng đợi được cơ hội lần này. Ông ta nhận tiền của nhà họ Bàng thì đương nhiên phải làm việc cho nhà họ Bàng. Ông ta đã tìm được cơ hội để cho Đàm Thượng Thư gặp chăn cô. Nhìn thấy Đàm Thượng Thư không cắn câu, ông ta và chăn cô lại 5 lần 7 lượt ra vào An Tế Viện. Cuối cùng cũng khơi dậy được những tình cảm sâu kín trong lòng Đàm Thượng Thư. Nhưng tiếc là Đàm Thượng Thư cũng chỉ tặng ít tiền và thuốc để chăm sóc cho chăn cô, chứ hoàn toàn không có ý giữ chăn cô lại bên mình. Việc chăn cô hết lần này đến lần khác muốn quyến rũ Đàm Thượng Thư còn khiến Đàm Tử Cai nghi ngờ. Chăn cô tìm tới ông ta, muốn ông ta giúp cầu xin nhà họ Bàng. Cô không nhẫn tâm hại một vị quan tốt hết lòng vì dân như Đàm Thượng Thư. Nếu còn ở lại An Tế Viện thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Đàm Tử Canh vạch trần. Tất nhiên là ông ta không đồng ý. Sao ông ta có thể vì chăn cô mà đắc tội với nhà họ Bàng được? Thế là chăn cô tự mình rời khỏi An Tế Viện. Khoảng nửa tháng sau, chăn cô lại bị người nhà họ Bàng tìm được ép quay về. Ông ta khuyên nhủ chăn cô cứ nghe theo sự sắp xếp của nhà họ Bàng. Chăn cô đồng ý rất nhanh. Ai ngờ được mấy ngày sau thì chăn cô tự sát. Ông ta cũng không rõ rốt cuộc vì sao chăn cô lại tự sát. Cho đến khi quan phủ tìm tới An Tế Viện, ông ta thấy chuyện của Đàm Thượng Thư và A Thuyền không giấu được nữa, sợ bị liên lụy nên đã tiết lộ sự thật. Nhưng ông ta đoán cái chết của chăn cô hẳn là ý của nhà họ Bàng. Bằng không trước ngày hôm đó, chăn cô cũng sẽ không tìm đến ông ta nói rằng quản sự nhà họ Bàng từng tìm đến cô ấy, bảo cô ấy làm cho tốt mọi chuyện, sau này cô ấy sẽ không gây thêm phiền phức gì cho ông ta nữa. Du Trấn Hải thấp thỏm không yên, không dễ dàng gì mới đợi được tin của nhà họ Bàng. Tới kinh nam gặp bà nhị lão gia, hy vọng những chuyện này sớm yên ổn trở lại. Ông ta cũng có thể thật sự thở phào nhẹ nhõm. Du Trấn Hải đi tới trước một căn nhà, gõ vào cổng lớn. Chương 361, Ngụy Đại Nhân chậm một bước rồi. Dưới ánh sáng của hai chiếc đèn lồng, bên trong điền trang trông giống như một cái miệng há to, đèn ngòm như muốn nuốt người ta vào trong. Du Trấn Hải hơi sợ sệt, có điều người quản sự đi đến mở cửa thúc giục hết lần này đến lần khác, còn ngây ra đó làm gì nữa, đừng để nhị lão gia chờ đợi lâu. Bấy giờ Du Trấn Hải mới bước vào trong. Ông ta đi vào trong điền trang, quản sự đứng ở cửa xách đèn lồng soi ra bên ngoài cửa, sau đó một bóng người nhanh chóng bước lên phía trước. Đinh quản sự, ta chính mắt nhìn thấy Du Trấn Hải đi bộ từ trong thành đến đây. Trên đường đi, ta theo sát từ phía xa, không hề nhìn thấy ông ta trò chuyện với người khác, cũng không hề có tai mắt bám đuôi. Du Trấn Hải gật đầu, nhị lão gia vô cùng cẩn trọng, ra lệnh cho hộ vệ trong nhà theo dõi Du Trấn Hải đi đến phía nam kinh thành. Nếu như phát hiện ra hành động gì khác thường tuyệt đối sẽ không cho Du Trấn Hải đi đến tận đây. Du Trấn Hải chỉnh sửa lại quần áo trên người một cách qua loa, lúc này ông ta mới được dẫn vào trong một căn phòng nhỏ. Bàng nhị lão gia ngồi trên ghế đợi ông ta. Nhị lão gia, Du Trấn Hải tiến lên trước hành lễ, cuối cùng cũng gặp được ngài. Bây giờ thuộc hạ đang mất bình tĩnh, không biết nên làm thế nào. Đừng nóng vội, Bàng Nhị lão gia nói. Có một số chuyện ta muốn hỏi ngươi. Du Trấn Hải gật đầu, ngồi bên cạnh Bàng Nhị lão gia. Bàng Nhị lão gia không giữ chức vụ trong nha môn, nhưng mọi chuyện trong dòng họ nhà họ Bàng đều do một tay ông ta xử lý. Chuyện làm ăn của nhà họ Bàng ở khắp nơi cũng đều phải qua tay ông ta. Bây giờ Bàng Nhị lão gia đích thân đến đây hỏi chuyện, Du Trấn Hải không kìm được mà căng thẳng. Trong đầu ông ta đang suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân có làm gì sai hay không. Bàng Nhị lão gia hỏi, Trần cô chết như thế nào? Du Trấn Hải sợ giật nảy cả mình. Nhị lão gia, không phải ngài dặn dò cho người... Bàng Nhị lão gia cau mày, nét mặt giận dữ hiện rõ trên gương mặt. Du Trấn Hải lập tức im miệng, một lúc lâu sau mới nói. Vậy, nói thế nghĩa là Trần cô tự sát thật ư? Nghe đến mấy chữ Trần cô tự sát, sắc mặt của Bàng lão gia mới hòa hoãn hơn. Người không phát hiện ra điều gì kỳ lạ sao? Du Trấn Hải lắc đầu, sau đó chợt nhớ tới điều gì đấy. Trước khi tự sát, Trần cô bảo muốn rời khỏi An Tế Viện. Lão gia không căn dặn nên đương nhiên thuộc hạ không thể đồng ý được. Sau đó Đàm Tử Canh để mắt đến Trần cô, chất vấn ý đồ của Trần cô. Đúng, Du Trấn Hải hiểu ra. Trần cô là sợ bị người nhà họ Đàm vạch trần, lại không dám tự ý rời khỏi An Tế Viện, cho nên mới phải tìm đến con đường chết. Bàng Nhị lão gia cau mày không nói. Trước khi chết, Trần cô còn tiết lộ nơi dừng chân của các đội buôn cho Đàm Tử Canh biết. Nếu không phải lúc Đàm Tử Canh cho người thăm dò bị bọn họ phát hiện ra, thì bọn họ còn chẳng biết Trần cô lại phản bội bọn họ. May mà muội muội cử người đến thông báo là bọn họ không được mua bán đạm bà cô nữa. Bởi vậy, nên trong kinh xảy ra chuyện, ông ta phải tức tốc thúc ngựa vào kinh thành xử lý. Một lúc lâu sau, Bàng Nhị lão gia mới nói, suy cho cùng cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Đến giờ phút quan trọng chỉ biết tìm đến cái chết để kết thúc mọi chuyện. Nói tới đây, Bàng Nhị lão gia nhìn về phía Du Trấn Hải. Người không cần hoảng sợ. Chỉ cần ngươi một mực phủ nhận quan hệ giữa mình và Trần cô, những chuyện này sẽ không liên lụy đến ngươi. Trái lại, nếu như ngươi khai ra chúng ta, nhà họ Bàng không yên ổn thì ngươi cũng chẳng thoát được đâu. Du Trấn Hải dốc sức gật đầu. Nhị lão gia, thuộc hạ sẽ không khai ra đâu, ngài cứ yên tâm. Bàng Nhị lão gia căn dặn. Sau khi chuyện này qua đi, ta sẽ cho ngươi một số bạc để ngươi rời khỏi kinh thành về quê dưỡng lão. Đến lúc đó ngươi sinh vài đứa con trai, cho bọn chúng học hành. Tương lai có cơ hội thi cử đỗ đạt làm quan. Đây là cơ hội chuyển mình duy nhất của ngươi. Nghe được lời này, gương mặt Du Trấn Hải vui mừng như thể đã tưởng tượng ra được cảnh tượng nhà họ Du cũng sẽ nhà cao cửa rộng, con cháu đầy đàn. Ta không nói suông chứ không làm đâu. Bàng Nhị lão gia lấy một chiếc chìa khóa ra đưa ra Du Trấn Hải. Ở điền trang phía tây, kể cả những thứ bên trong điền trang đó đều là của ngươi hết. Sau khi chuyện này thành công, ta sẽ cho ngươi thêm 100 mẫu ruộng phì nhiêu. Du Trấn Hải trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không ngờ được ông ta cũng có ngày hôm nay. Du Trấn Hải rối rít cảm ơn. Bàng Nhị lão gia dặn người đưa Du Trấn Hải đến điền trang kia. Đợi sau khi mọi người rời đi rồi, Bàng Nhị lão gia nhìn ngọn đèn dầu trên bàn. Phải nhanh chóng làm cho xong chuyện này, nếu không rất có thể sẽ thành càng lún lại càng sâu. Du Trấn Hải lạch cạch mở cửa điền trang ra, ông ta phóng tầm mắt về phía xa. Tuy điền trang trông có vẻ không lớn lắm nhưng ít nhất cũng phải được mấy chục mẫu ruộng. Nơi này lại gần kinh thành, chắc chắn có thể bán được giá tốt. Người nhà họ Bàng đưa chiếc đèn lồng trong tay cho Du Trấn Hải, quay về bẩm báo lại với Bàng Nhị lão gia. Du Trấn Hải đóng cửa đâu vào đấy, khó lòng che giấu được sự kích động mà bước vào trong điền trang. Ông ta chỉ muốn nhìn rõ hết cả điền trang ngay. Đi được nửa vòng, ông ta chợt nhớ ra là mình vẫn chưa nhìn thấy Ngư Lân Sách. Chưa có Ngư Lân Sách thì làm sao có thể chứng minh điền trang này thuộc quyền sở hữu của ông ta được? Du Trấn Hải lập tức bước về phía nhà chính của điền trang. Du Trấn Hải đặt chiếc đèn trong tay lên bàn rồi lục tìm khắp nơi. Mất một lúc lâu, cuối cùng ông ta cũng tìm thấy hộp gỗ màu đỏ bên trong một chiếc dương. Sau đó, khi mở chiếc dương ra thì quả nhiên bên trong có đặt Ngư Lân Sách. Du Trấn Hải vui mừng khôn xiết. Sáp lại gần dưới đèn để xem cho kỹ Ngư Lân Sách trong tay. Ông ta càng xem lại càng phấn chấn. Qua một lúc lâu, ông ta mới ngẩng đầu lên. Sau đó ông ta cảm thấy trước mắt nhòe đi. Dường như có thứ gì đó vừa mới lướt qua trước mắt ông ta, tiến thẳng đến chỗ cổ. Du Trấn Hải còn chưa kịp hiểu rõ tình huống đã cảm thấy cổ bị siết chặt lại. Cả người đột nhiên được nhấc bổng lên, bị treo lên xà nhà. Du Trấn Hải cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thấm vào đâu. Sợi dây thừng siết quá chặt, ông ta không thở nổi nữa mà chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thôi. Đúng lúc ông ta sắp mất đi ý thức, cả người đột ngột rơi xuống, sợi dây thừng trên cổ cũng đứt đoạn. Du Trấn Hải há hốc miệng thở dốc, chỉ thấy trước mặt có mấy bóng người đứng dính vào nhau. Sau đó, một người nào đó bị đè xuống dưới đất, vùng vẫy, đấu đá đến lúc này mới bình tĩnh trở lại. Một người đi đến trước mặt Du Trấn Hải, hắn mặc quan phục, nhìn Du Trấn Hải với vẻ mặt rất nghiêm túc. Hình bộ điều tra vụ án, ngươi là quản sự của An Tế Viện, Du Trấn Hải đúng không? Du Trấn Hải hít thở khó nhọc một lúc lâu, rồi mới gật đầu trong lúc còn chưa tỉnh táo lại. Bàng Quế Cập chuẩn bị rời khỏi Điền Trang ở phía nam kinh thành. Y vừa mới dẫn theo người leo lên ngựa, đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Tiếp sau đó là những bó đuốc bừng sáng giữa bầu trời tối đen. Y trợn trừng mắt nhìn đám người vừa xuất hiện cách đó không xa. Đội người ngựa chia ra bao vây lấy y. Bàng Quế Cập vừa thay đổi sắc mặt thì nhìn thấy một người từ trong đám đông bước ra. Kiều Trưng ngẩng đầu nhìn Bàng Quế Cập ngồi trên ngựa, đôi mắt dạo rực như kẻ đi săn vừa mới bắt được con mồi. Người của nhà họ Bàng, tham quan nghị ở bố chính sử ti Sơn Đông đúng không? Bàng Quế Cập nghiến chặt răng. Ta là chủ sự bộ hình Kiều Trưng, đến đây để bắt nghi phạm. Chân Bàng Quế Cập mềm nhũn, y giả vờ nhìn chằm chằm về phía Du Trấn Hải rời đi. Người của bộ hình đã mai phục ở nơi này từ sớm, cũng có nghĩa là bọn họ đã nhìn thấy Du Trấn Hải bước ra khỏi điền trang của y. Bàng nhị lão gia tiễn Du Trấn Hải đến điền trang là muốn Du Trấn Hải có đi mà không có về đúng không? Kiều Trưng nói. An Tế Viện đang xoay sở gạo cho nạn dân, chắc chắn trong điền trang của Du Trấn Hải có giấu không ít gạo. Nếu như Du Trấn Hải chết ở trong điền trang đó, khả năng cao sẽ bị xem như là sợ tội tự sát. Du Trấn Hải chết rồi thì không còn ai biết về mối quan hệ giữa nhà họ Bàng, An Tế Viện và Trần Cô. Đáng tiếc, Bàng nhị lão gia đã đi sai một bước, trước đó đã bị chúng ta nắm thóp. Ta khuyên Bàng nhị lão gia một câu, vào đến đại lao nhớ khai báo đúng sự thật để tránh bị chịu khổ. Không đợi Bàng Quế Cập kịp nói gì, Kiều Trưng phẩy tay, nha sai lập tức tiến lên trước kéo Bàng Quế Cập từ trên lưng ngựa xuống. Bàng Quế Cập nắm chặt dây cương, đang định chống đối nhưng lại nghe được tiếng cung kéo căng dây, vô số mũi tên đang nhắm về phía y. Kiều Trưng nhoẻn miệng cười, Bàng Quế Cập đành phải buông dây cương, y không thoát nổi. Nha sai tiến lên vừa áp tải Bàng Quế Cập xong thì lại nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Kiều Trưng nhìn đội người ngựa đang chạy tới, lạnh nhạt nói: "Ngụy đại nhân, ngài đến chậm một bước rồi." Bị Ngụy Nguyên Kham gây rối mấy lần, chèn ép mấy lần, cuối cùng y đã lật ngược được cục diện trong vụ án này. Giờ phút này Kiều Trương cảm thấy vô cùng đắc ý. Chương 362: Có qua có lại mới toại lòng nhau. Phủ Thuận Thiên, bộ hình, vụ án mà Ngụy Thông Chính điều tra rất lâu cuối cùng lại bị Kiều Trương y điều tra ra được mọi chuyện trước. Kiều Trương nhìn Ngụy Nguyên Kham xoay người xuống ngựa dưới ánh sáng từ bó đuốc. Đôi mắt Ngụy Nguyên Kham cực kỳ u ám. Ngụy Nguyên Kham nhìn Bàng Quế Cập một cái, sau đó tìm kiếm trong đám người. Không cần tìm nữa, Kiều Trưng nói. Du Trấn Hải cũng bị bắt rồi. Nói dứt lời, Kiều Trưng lại hỏi, tại sao Ngụy đại nhân lại đến đây? Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt đáp, ta cho người điều tra về những người chạy vặt trên thuyền hàng của nhà họ Cố. Một canh giờ trước, thuộc hạ bẩm báo với ta là kẻ đó đã đến một điền trang ở phía nam kinh thành. Kiều Trưng nhướng mày, Ngụy đại nhân lại tặng thêm một manh mối cho y, giúp y bớt bao nhiêu công sức. Ngụy Nguyên Kham nhìn tùy tùng bên cạnh, tùy tùng lập tức chỉ vào một trong số các hộ viện nhà họ Bàng. Giờ phút này người nhà họ Bàng đều đã bị nha sai bắt lại hết. Nha sai tiến lên trước kéo đầu tóc của tên kia lên, để gương mặt gã lộ ra trước tất cả mọi người. Là gã, chính là gã. Gã bảo tên gã là Đinh Đại, thảo dân thấy gã cũng coi như thật tha chất phác, cho nên đã cho gã lên thuyền. Nào ngờ đến bến thì gã biến mất chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Người vừa lên tiếng chính là chủ thuyền hàng của nhà họ Cố. Trong tay chủ thuyền có một đội thuyền đi suốt từ Nam ra Bắc. Nhà ngờ phần lớn số hàng hóa vận chuyển lần này lại là đạm Ba Cô. Nhà họ Cố bị bắt, hàng hóa trên 7 con thuyền buôn của người chủ thuyền cũng bị giữ lại cùng. Nếu lần này không làm rõ ràng thì bao vất vả đời này của chủ thuyền sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Do vậy mà ông ta một lòng phối hợp với triều đình để điều tra án. Bây giờ nhìn thấy tên chạy việc đáng nghi đó, đôi mắt ông ta lóe sáng lên. Nghe thấy lời này, Đinh Đại theo bản năng nhìn sang quản sự ở bên cạnh. Ngụy Nguyên Kham vờ như không nhìn thấy chi tiết này, nhìn sang Kiều Trưng. Kiều đại nhân có thể giao người đó cho ta thẩm vấn không? Ấy, thế làm sao mà được? Kiều Trương nghiêm mặt, không hề có ý châm trước. Người ở đây đều vô cùng quan trọng. Ngụy đại nhân cũng biết một vụ án cần khẩu cung của nhiều người để làm chứng cho nhau, không thể thiếu một nghi phạm quan trọng nào cả. Rốt cuộc các người đang điều tra thứ gì? Bàng Quế Cập hỏi. Tuy ta không phải là mệnh quan triều đình nhưng cũng là đệ đệ của Hoài Vương Phi. Các người hành động như thế này đã nghĩ đến kết quả chưa? Ta muốn đến phủ Hoài Vương, ta phải đi gặp tỷ phu của ta. Bàng Quế Cập liên tục gào thét, Kiều Trương cũng không cho người ngăn cản, giống như thể hoàn toàn không nghe thấy vậy. Ở Sơn Đông, Bàng Quế Cập vừa nhắc đến Hoài Vương gia là đối phương đều kính cẩn tiến lên nói chuyện với y. Thế nhưng bây giờ đến nhà sai bên cạnh, mặt cũng không biến sắc, khiến cõi lòng Bàng Quế Cập trở nên lạnh lẽo. Kiều Trương nhìn sang người chủ thuyền nọ, hay là Ngụy Thông Chính giao luôn người chủ thuyền này lại cho bộ hình đi, như thế vụ án này mới được điều tra nhanh hơn. Chuyện đã đến nước này, Ngụy Nguyên Khang có giữ một chủ thuyền thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Y còn phải cảm ơn Ngụy Nguyên Kham, nếu không nhờ có Ngụy Nguyên Kham điều tra vụ án đến Đàm Tử Canh và chân cô thì y cũng không thể xử lý vụ án này một cách dễ dàng như vậy được. Ngụy Nguyên Kham chần chừ hồi lâu rồi mới nhìn sang ông chủ thuyền. Ngươi đi theo Kiều chủ sự đi và báo lại tất cả những chuyện ngươi biết cho bộ hình, vụ án của ngươi sẽ sớm được điều tra rõ ràng. Chủ thuyền gật đầu. Ngụy Nguyên Kham nhìn đám người nhà họ Bàng, Kiều đại nhân có muốn mượn thuộc hạ của Thông Chính Ty giúp đỡ áp giải phạm nhân không? Ai không cần đâu, Kiều Trương đáp. Thông Chính Ty thông thạo việc ghi chép tài liệu hơn, chuyện áp giải phạm nhân cứ giao cho bộ hình làm là được. Nói dứt lời, Kiều Trương phất tay, nhà sai bộ hình dẫn người đi về phía kinh thành. Lệnh sử bên cạnh Kiều Trương thì đưa người đi lục soát điền trang. Tất cả được tiến hành một cách ngăn nắp có trật tự, không cho người khác cơ hội để chen tay vào. Ngụy Nguyên Kham leo lên ngựa nhưng không hề vội vã rời đi ngay, mà yên lặng nhìn bộ hình bận rộn. Hắn ngồi đó với dáng người thẳng tắp, dường như không cam lòng. Một lúc lâu sau, Ngụy Nguyên Kham mới khẽ cau mày. Dưới ánh trăng, gương mặt hắn dửng dưng chứng tỏ hoàn toàn không hề để tâm đến tất cả những việc trước mắt. Hắn giao lại người chủ thuyền cho bộ hình thẩm vấn người chủ thuyền xong là có thể thả 7 chiếc thuyền hàng đó ra, người vô tội không nên bị kéo vào trong chuỗi vụ án này. Vụ án này trông có vẻ như sẽ kết thúc như vậy, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều chuyện ẩn bên trong. Bộ hình bằng lòng điều tra thì cứ để bọn họ làm sĩ tốt trước. Cô cũng chỉ là một tên Kiều Trưng mà thôi. Sao Kiều Trưng lại nghĩ thầm trong lòng là hắn sẽ không biết? Bộ hình không để lộ chút tin tức nào, nghĩa là đang âm thầm hành sự. Hắn đã nhìn thấu từ lâu rồi. Kể từ sau khi quen biết Châu Châu, vấp ngã mấy lần với mưu kế của nàng, mặt hắn đã nhìn tốt hơn trước rất nhiều. Ngụy Nguyên Kham căn dặn kinh lịch của Thông Chính Ty, giao tất cả hành tung của Đinh Đại kia cho Kiều Trưng đi. Nếu như ngày mai Kiều Trưng đến hỏi gì nữa thì các ngươi cứ bẩm báo rõ ràng. Kinh lịnh khom người, thuộc hạ đã hiểu. Lúc này Ngụy Nguyên Kha mới thúc ngựa quay về kinh thành. Đinh Đại không đến thẳng điền trang ở phía nam kinh thành, gã còn đến một tòa phủ đệ ở phía đông kinh thành nữa. Tuy chỉ là đưa thư không bước vào cửa, nhưng chuyện này cũng cực kỳ quan trọng, bởi vì nơi Đinh Đại đến là phủ của thân Đồng Hoài, phó đồ ngự sử thuộc Đô Sát Viện. Lúc Đinh Đại bị chủ thuyền nhận ra, gã theo bản năng nhìn sang một quản sự đó là ai? Hắn phải cho Mộ Thu đi điều tra xem sao. Vụ án này từ Viên Chi Hành đến nhà họ Bàng, bây giờ phủ họ Thân cũng không chạy thoát. Không biết nghe được tin tức này Châu Châu sẽ thế nào nhỉ? Điều tra đến đây thì vụ án này sẽ trùng khớp với vụ án mà Thám Hoàng Nghiêm điều tra năm xưa. Tuyết không hề có dấu hiệu ngừng rơi, xem ra có khi phải rơi suốt 2 ngày 2 đêm. Trở về kinh thành, Ngụy Nguyên Kham nhìn sang Sơ Cửu, truyền tin tức cho Liễu Tô, để nàng ấy được thông báo sớm hơn. Ngụy Nguyên Kham vừa dứt lời, đã nhìn thấy 2 bóng người cưỡi ngựa tiến tới chào đón, trong đó có một người gầy gò ốm yếu, cả cơ thể trông như bị trận tuyết lớn đè ập xuống. Lẽ ra phải biết, nàng cứng đầu không chịu nghe lời từ sớm. Đại nhân, mọi việc đều thuận lợi cả chứ? Cố Minh Châu tiến lên trước, nghe được câu hỏi này, Ngụy Nguyên Kham bỗng nhiên quên mất việc lúc trước nàng cứ nhắc tới Thôi Trình mãi không thôi. Bộ hình thế chân rồi, xem ra bây giờ vụ án không còn liên quan nhiều đến chúng ta nữa. Thế cũng tốt, không điều tra án thì có thể hóng hớt, cũng xem như là học tập hai thúc cháu Kiều đại nhân một phen. Sao nàng biết được là hắn định đi hóng hớt chứ? Cố Minh Châu chuẩn bị cả một bố lý do, đang định lôi ra để thuyết phục Ngụy đại nhân thì bả vai chợt thấy ấm áp. Một chiếc áo lông được khoác lên người nàng. Chiếc áo lông ấm áp khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Có điều, nhìn thấy Ngụy đại nhân chỉ mặc một chiếc áo ngoài mỏng manh thì nàng lại muốn cởi áo lông xuống. Ngụy Nguyên Khang ngăn cản, ném chiếc áo bị tuyết ẩm ướt của cô ra đây. Nàng đứng giữa trời tuyết một lúc lâu, áo choàng ướt đẫm những tuyết là tuyết, lại bị áo lông phủ lên nữa nên tuyết trên áo choàng tan ra, vặn áo choàng ướt sũng bên trong áo lông khó tránh sẽ bị nhiễm lạnh. Đại nhân, ta không cần đâu, ta không thấy lạnh. Ngụy Nguyên Khang vặn lại, không làm theo lời ta nói thì đừng hòng đi theo ta. Cố Bình Châu buông bàn tay đang đặt trên áo lông xuống, nàng muốn nhân lúc đang loạn đi xem nhà họ thân, không thể để lỡ cơ hội này được, để lỡ rồi thì cơ hội sẽ không quay lại được nữa. Ngụy Nguyên Khang chờ Cố Minh Châu cởi áo choàng ra rồi mới hài lòng đi về phía trước. Đại nhân, hay là ngài khoác áo choàng của ta vào đi. Nàng cũng xem như là có qua có lại. Có điều, Cố Minh Châu lập tức hối hận. Đúng là nàng không nên nói ra câu này. Ngụy đại nhân khoác áo choàng của nàng lên người trông cứ kỳ cục thế nào ấy. Vừa ngắn vừa chật, giống như chiếc màn vải dùng để che mông trong ngày đông lạnh giá của con nít vậy. Cố Minh Châu bỗng nhiên cảm thấy chắc chắn lúc còn nhỏ, Ngụy đại nhân rất đáng yêu. Chương 363: Có tật giật mình. Cổng phủ của Đô Sát Viện Đô Ngự Sử Thân Đồng Hoài bị gõ vang, tin tức truyền thẳng vào trong phủ. Vợ của Thân Đồng Hoài là Thẩm phu nhân lập tức ngồi dậy mặc quần áo chỉnh tề, sau đó gọi người lại hỏi chuyện. Tào Hoài hành lễ với Thẩm phu nhân rồi mới trả lời, phủ Hoài Vương xảy ra chuyện, bộ hình bắt đệ đệ bên nhà mẹ của Hoài Vương phi rồi. Nghe đến đây, trái tim Thẩm phu nhân đột nhiên đập loạn không ngừng, bà cố gắng bình tĩnh lại. Lão gia không ở nhà, tất cả mọi chuyện trong phủ đều dựa hết cả vào bà lại không thể thông tin mà đã hoảng loạn hết cả lên thế được. Là bởi vì vụ án buôn lậu kia sao? Tào Hoài gật đầu. Thật ra Thẩm phu nhân đã dự đoán được điều này, bây giờ có được đáp án chính xác, sắc mặt lại càng tái đi. Khoảng chiều hôm nay, Đinh Đại đến bẩm báo rằng bọn họ đang làm việc cho bàng nhị lão gia. Tất cả đều đã được xử lý ổn thỏa cả rồi, còn bà bà đưa một bức thư cho lão gia để tránh làm cho lão gia lo lắng. Thẩm phu nhân thở dài một hơi, nghiêm mặt đáp, có liên lụy đến nhà chúng ta không? Lão gia và các thân tín của mình làm việc ở bên ngoài, rất nhiều chuyện nhỏ nhặt ông ta không nói cho bà nghe. Bà chỉ biết lão gia muốn bảo vệ tam hoàng tử. Lúc bắt đầu, bà vô cùng lo lắng, làm sao nhà họ Thân đối phó được với phe cánh của quý phi? Lần này Đông Cung bị phế bỏ, tam hoàng tử được phong làm Hoài Vương, bà mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Niềm vui còn chưa kịp qua đi thì đã xảy ra sai sót. Tào Hoài đáp, Đinh Đại và Đinh Quản sự cũng bị bắt đi rồi. Sắc mặt Thẩm phu nhân càng khó coi hơn. Vậy chẳng phải nhà chúng ta cũng bị kéo vào trong vụ án rồi sao? Sớm biết thế này bà đã không cho Đinh Đại và Đinh Quản sự làm việc cho nhà họ Bàng rồi. Nhưng nhà họ Bàng đến kinh thành, thiếu hụt nhân lực. Lúc trước Đinh Đại và Đinh Quản sự chuyển tin tức giúp cho nhà họ Bàng, bà không thể tìm cớ bắt bọn họ tránh xa nhà họ Bàng vào những lúc như thế được. Tào Hoài suy ngẫm một hồi lâu rồi nói, cho dù Đinh Đại và Đinh Quản sự bị thẩm vấn cũng sẽ không khai ra điều gì bất lợi cho nhà họ Thân đâu. Khoảng thời gian này thuộc hạ sẽ quản thúc người trong nhà, đợi lão gia quay về rồi sẽ quyết định sau. Thẩm phu nhân gật đầu, cũng chỉ có thể làm thế mà thôi. Bà tin mấy người Đinh Đại đều có lương tâm, từ bé bọn họ đã nhận ân huệ của nhà họ Thân. Không có nhà họ Thân, có lẽ bọn họ đã chết đói chết bệnh từ lâu rồi. Nhà họ Thân cho bọn họ cơm ăn, còn giúp bọn họ được học hành trong gia tộc họ Thân. Đến lúc cần phải bảo vệ nhà họ Thân, có lẽ bọn họ sẽ không làm chuyện gì ngớ ngẩn đâu. Thẩm phu nhân nhìn Tào Hoài, mau đi làm đi. Tào Hoài khom người lui ra. Thẩm phu nhân không có ý định ngủ nữa mà căn dặn quản sự, mau đi hỏi xem còn bao lâu nữa thì lão gia quay về kinh thành. Lão gia quay về thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn định cả thôi. Tào Hoài bước ra khỏi nhà họ Thân, nhanh chân sải bước về phía bắc thành. Hắn không nhìn thấy giữa đêm tuyết lớn tung bay trong không trung có một bóng người đang chậm rãi theo đuôi hắn. Tào Hoài cực kỳ cảnh giác, đi được một đoạn lại ngó nghiêng kiểm tra xung quanh. Đôi mắt Tào Hoài vừa lướt qua, Cố Minh Châu lập tức nín thở, không hề phát ra tiếng động nào. Đợi đến khi Tào Hoài đi về phía trước, bấy giờ Cố Minh Châu mới chuẩn bị đi theo tiếp. Nàng còn chưa kịp bước chân ra thì cánh tay đã bị người khác tóm lấy. Võ công của người này không tệ, Ngụy Nguyên Kham nói, mặt đất đọng tuyết đi lại dễ phát ra tiếng động. Cố Minh Châu đang định nói là nàng sẽ cẩn thận thì cảm thấy eo có người chạm vào, cả người được nhấc lên một cách nhẹ nhàng, cảnh vật trước mắt nhanh chóng lướt ra sau. Nàng được Ngụy đại nhân ôm đi, Dẫu ít hay nhiều thì cảm giác này cũng khá kỳ lạ. Cố Minh Châu hơi vùng vẫy. Đừng động đậy. Ngụy Nguyên Kham khẽ giọng nhắc nhở. Quan sát cẩn thận xem võ công của hắn như thế nào. Trước khi Đàm Tử Canh vào Điền Trang Đại Hưng, tên hung thủ vừa giết người cách đó không lâu. Trên ống tay áo của tên tử sĩ được cứu ra có dính dầu tùng, kẻ phóng hỏa chính là gã. Nhưng ta đã xem qua mấy cỗ thi thể nằm lại trong điền trang cả rồi. Tên hung đồ giết chết bọn họ thành thạo dùng đao, chiều cao sấp xỉ với Đàm Tử Canh. Trong viện tử chỉ có 2 dấu chân đều rất nhẹ, có thể thấy khinh công của hắn rất khá. Đặc điểm này không phù hợp với 2 tên tử sĩ kia. Vì vậy nên ta đoán, sau khi giết người xong, hung đồ đã để lại 2 tên tử sĩ xử lý những việc còn lại. Cố Minh Châu nói, rõ ràng kẻ đổ tội giết người cho Đàm Tử Canh và kẻ trộn lẫn Đạm Ba Cô trong số hàng hóa của nhà họ Cố là cùng một ruột với nhau, cho nên đại nhân mới cho người theo dõi nhân viên chạy việc trên thuyền. Nhân viên chạy việc Đinh Đại đến nhà họ thân, bây giờ Đinh Đại bị bắt, người này lại đến phủ họ thân đưa thư, nên đại nhân nghi ngờ tên hung đồ giết người ở Điền Trang Đại Hưng trốn trong nhà họ thân, hoặc chính là người trước mặt kia. Đương nhiên nàng cũng đã nghĩ tới chuyện này từ lâu, do đó nên mới theo Ngụy đại nhân cùng đi hóng hớt. Cố Minh Châu tập trung quan sát Tào Hoài. Ngụy Nguyên Kham đưa tay phủ chỗ tuyết đọng trên áo lông của thiếu nữ, rồi ôm lấy nàng tiếp tục đi về phía trước. Trong đêm tuyết lạnh, dường như tiếng những bông hoa tuyết rơi trên áo nghe có vẻ rất chân thật. Dưới ánh trăng sáng, nàng khẽ cau mày suy nghĩ, gương mặt giống hệt với Châu Như Quân năm xưa. Nhớ đến lời lúc trước nàng hỏi làm thế nào để nhận ra sự chân thành, hắn trả lời nàng lâu ngày sẽ thấy được lòng người. Nàng thông minh như thế làm sao không hiểu rõ được. Có điều trải qua chuyện ở Đại Lao, nàng đã che giấu bản thân đi, trưng ra hàng nghìn vẻ mặt trước người khác. Nếu muốn nàng thể hiện tính cách thật của bản thân ra ngoài, có lẽ là yêu cầu hơi cao đối với nàng. Lúc trước hắn không bảo vệ nàng chu toàn, bây giờ chỉ là kiên nhẫn hơn mà thôi. Huống gì nàng đã ở gần hắn như vậy rồi, rồi sẽ có một ngày nàng thật lòng thích hắn. Nghĩ như vậy, Ngụy đại nhân siết chặt tay hơn. Đại nhân! Thiếu nữ đột nhiên lên tiếng khiến cho Ngụy Nguyên Kham giật mình. May mà mấy năm nay Ngụy đại nhân lên núi đao xuống biển lửa, tinh thần đã được tôi luyện qua muôn ngàn thử thách, nên không đến mức để lộ hành động gì lạ thường. Ngụy Nguyên Kham lập tức quét sạch những cảm xúc có tật giật mình ấy, đổi thành vẻ mặt oai phong và trang nghiêm. Đại nhân nói xem, những người này được nhà họ thân nuôi dưỡng, có bản lĩnh như vậy, người nhà họ thân có biết rõ hết không? Nàng suy xét tình tiết vụ án vô cùng tỉ mỉ. Ngoài chuyện đó ra thì nãy giờ nàng không suy nghĩ đến những chuyện khác à? Ngụy Nguyên Kham đáp. Nhà họ thân giúp đỡ những đứa bé trong gia đình bần cùng khốn khổ, dạy chữ nghĩa cho bọn họ thì mục đích không đơn giản. Tự cho là dùng ân tình để mãi mãi khống chế những người đó trong lòng bàn tay, nhưng thật sự lại chưa chắc. Cố Minh Châu ngẩng đầu. Nhóm người Lâm Tự Chân mượn thế lực của thái tử để phát triển thế lực của chính mình. Những người đó tựa như dây leo vậy, cuốn vào người khác để sinh tồn, hoặc yên lặng ở lại bên cạnh thái tử giống như thân tiên sinh, vừa có thể lợi dụng thái tử, lại có thể đổ hết mọi tội danh lên đầu thái tử vào những giờ phút quan trọng. Đây chính là thủ đoạn của bọn chúng. Cho nên Ngụy đại nhân mới nhường vụ án Hoài Vương cho Kiều Trưng. Tào Hoài lượn 2 vòng, rồi cuối cùng mới bước vào một viện tử. Bên trong viện tử đèn đuốc sáng trưng, sau đó có vài bóng người nhảy ra canh chừng cả tòa viện tử một cách kín kẽ. Cố Minh Châu nhìn vào trong tòa viện tử, ai đang sống ở đây? Sau thời gian một chén trà, Tào Hoài bước ra, viện tử lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Một lúc sau, Trương Đồng mới tiến lên trước mặt Ngụy Nguyên Kham bẩm báo. Nghe giọng nói của người bên trong viện tử, có vẻ là người phương Bắc. Nhà họ Lỗ vận chuyển Đạm Ba Cô đến vùng lân cận kinh thành, còn có cả người đến tiếp tay. Bọn họ mãi mà không tìm được người tiếp tay số hàng hóa kia, có lẽ đêm nay đã có manh mối. Đại nhân, ngày mai cho Liễu Tô đến dò la tin tức. Ngụy Nguyên Kham nhìn đôi mắt lóe sáng của thiếu nữ, là tự bản thân nàng muốn ra tay thì có. Chương 364. Ta giúp cô. Ngụy Nguyên Kham hơi chần chừ, Cố Minh Châu ngọ nguậy lộ đầu ra khỏi áo choàng. Áo lông của Ngụy đại nhân bao bọc cả người nàng giống như một cái kén tằm vậy. Dáng vẻ cố gắng vùng vẫy của nàng thật sự rất buồn cười. Ngụy Nguyên Kham quan sát kỹ, khoảng thời gian này nàng đã cao lên, tuy không nhiều nhưng cũng là chuyện đáng để vui mừng. Hắn thật lòng lo là nàng suy nghĩ quá nhiều, gánh nặng chịu trên đôi vai nên cứ nhỏ con thấp bé như thế không thể lớn lên được. Cũng may, cho dù lùn một chút cũng vẫn nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng cao thêm một tí thì trông sẽ không yếu ớt như vậy nữa. Đại nhân, ngài đang nhìn cái gì thế? Cố Minh Châu phát hiện ánh mắt của Ngụy đại nhân đang không tập trung, chẳng biết có phải hắn lại nhớ đến manh mối nào đó không. Ngụy Nguyên Khang không đáp lời. Cố Minh Châu nói, ngay nhìn viện tử của hắn kìa, người xung quanh rất nhiều, vàng thau lẫn lộn, rất tiện che giấu hành tung. Mấy ngày tới phải theo dõi sát sao, nếu không rất có khả năng hắn sẽ truyền mất. Ngụy Nguyên Khang biết nàng hiểu rõ khoản này nhất. Hắn đáp, chuẩn đi ngay trước mắt cô không hề dễ dàng. Cố Minh Châu mỉm cười, ta làm sao mà so sánh được với đại nhân, mắt nhìn của đại nhân tốt, thật hay giả nhìn một phát là biết được ngay. Ngụy Nguyên Khang nhìn Cố Minh Châu, cô ra ngoài đi lại lung tung mà không báo cho Cố Hầu gia và Lâm phu nhân biết là sợ phủ Hoài Viễn Hầu sẽ bị liên lụy vì cô điều tra vụ án đúng không? Trước đây Ngụy đại nhân chưa bao giờ hỏi nàng câu này. Cố Minh Châu suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời, mỗi người đều có những cách thức bảo vệ tính mạng riêng, đại nhân thấy có đúng không? Nếu ta giỏi giang được như Ngụy đại nhân thì cũng chẳng cần phải dùng đến những cách này. Một bông hoa tuyết rơi xuống lông mi của nàng, nhân lúc nó còn chưa tan đi, Ngụy Nguyên Khang đưa tay phủi bông tuyết xuống. Cố Minh Châu chỉ cảm thấy mắt mình hơi nhột, sau đó thì nghe thấy tiếng Ngụy đại nhân, lúc gặp phải nguy hiểm không nhất định phải bỏ chạy ngay. Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Khang bằng đôi mắt khó hiểu. Ngụy Nguyên Khang nói tiếp, ta sẽ giúp cô. Nói dứt lời, Ngụy Nguyên Khang không dám nhìn nàng thêm nữa, khẽ ngước mặt lên cố gắng khiến bản thân trông không hoảng loạn lắm, thế nhưng lỗ tai hắn lại nóng ran như than đỏ trong lồng giữ ấm. Cố Minh Châu mím môi, lời này của Ngụy đại nhân nghe có vẻ không được bình thường lắm, tuy nhiên gương mặt của đại nhân vẫn bình thường như thường, lời của đại nhân vừa nói quả thật rất anh hùng khí khái. Giờ phút này nàng nên nói gì đây? Cố Minh Châu ngẫm nghĩ một hồi rồi kéo chiếc túi ở eo ra. Đại nhân muốn ăn mất không? Có lẽ lời ngon tiếng ngọt Ngụy đại nhân đã nghe chán rồi. Tuy trời đổ tuyết lớn nhưng lại rất thích hợp để ăn đồ ngọt. Mặc dù gạo nếp trong mứt đã đông lại hơi cứng, song nàng có thể cầm túi trong tay để uống cho nó. Ngụy Nguyên Kham đang nghĩ nên trả lời nàng thế nào cho ổn thì nhìn thấy một bóng người chậm rãi đi về phía này. Cánh tay Ngụy Nguyên Kham khẽ siết lại, Cố Minh Châu lập tức cảm nhận được điều kỳ lạ, bèn nương theo ánh mắt của Ngụy Nguyên Kham để trông sang bên kia. Một người đang lảo đảo bước qua viện tử, người nọ dừng chân sau đó bước đến góc tường bên cạnh vén áo lên. Cố Minh Châu đang định nhìn cho kỹ thì cảm nhận được cánh tay trên eo rời ra sau lưng nàng, tiếp đó nàng bị kéo lại gần Ngụy đại nhân hơn, một bàn tay che mắt nàng lại. Trước mắt nàng là một khoảng tối đen, đột nhiên chẳng nhìn thấy gì nữa cả mà chỉ cảm nhận được một luồng không khí ấm nóng bao bọc lấy cả người. Đại nhân, ta còn chưa nhìn rõ. Cố Minh Châu theo bản năng kéo bàn tay đang che mắt mình xuống. Không được nhìn. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, âm thanh xè xè vọng tới. Lúc này Cố Minh Châu mới ý thức được điều gì đang diễn ra. Trời gần sáng, cổng thành sắp mở, mọi người lục đục thức giấc. Dường như người này còn chưa tỉnh hẳn nên mới làm một bãi ngay góc tường nhà đó. Có điều Cố Minh Châu nhớ kỹ lại bước chân của người đó, từ trong hẻm đi ra không hề chần chừ, cứ như thể trong lòng gã biết rõ bản thân định làm gì vậy. Điều này không phù hợp với dáng vẻ mà gã thể hiện ra ngoài. Đại nhân, ta nhìn một cái thôi. Cuối cùng Cố Minh Châu dùng sức kéo bàn tay Ngụy Nguyên Khang xuống. Lúc nhìn lại được, nàng thấy hai hộ vệ từ trong nhà bước ra. Cút! Một người trong số đó đá người đàn ông vừa tè bậy. Bấy giờ người đàn ông mới tỉnh táo hoàn toàn, chân tay cuống cuồng kéo chiếc quần lên, liên tục xin lỗi. Xui xẻo thật. Hộ viện bên trong nhà còn muốn tiến lên đánh người đàn ông một trận, nhưng người còn lại ngăn cản. Đuổi đi là được rồi, đừng gây chuyện. Phì! Hộ viện nhổ một bãi nước bọt về phía người đàn ông nọ. Nếu như ở đại chỗ của chúng ta thì phải bắt tên đó liếm sạch bãi này cho ta mới được. Hộ viện không nói tiếp, bọn chúng quay vào trong nhà đóng cửa lại. Xung quanh lại yên tĩnh như ban đầu. Cố Minh Châu nhìn hướng người đàn ông biến mất. Đại nhân, người khi nãy không phải là người của đại nhân. Ngụy Nguyên Khảm đáp, không phải. Người đàn ông nọ trông có vẻ là đang cố ý thăm dò tin tức từ những người này, từ trong hẻm đi thẳng ra đến bên ngoài căn nhà ấy, gây ra động tĩnh mỗi lúc mỗi lớn cho đến khi quấy rầy được người bên trong mới thôi. Hộ viện của căn nhà đó, muốn nói là Đại Ninh đúng không? Đám người này là từ Đại Ninh tới. Càng lúc càng thú vị, bọn họ theo đuôi Tào Hoài tìm được người từ Đại Ninh tới, còn phát hiện có người đang âm thầm theo dõi đám người Đại Ninh này. Đại nhân, chúng ta quay về thôi. Ngụy Nguyên Kham gật đầu, căn dặn Trương Đồng, theo sát người đàn ông nọ. Như vậy là biết được rốt cuộc người đàn ông nọ có ý đồ gì. Hắn đưa tay bế Cố Minh Châu lên rồi lướt ra ngoài hẻm. Đi qua mấy con hẻm, Sơ Cửu đã dẫn ngựa tới. Ngụy Nguyên Khang đỡ Cố Minh Châu lên ngựa, sau đó nhảy lên. cùng ngồi chung với Cố Minh Châu. Cố Minh Châu hơi ngạc nhiên, hiện tại không sợ bị người khác phát hiện ra hành tung của bọn họ, nhưng sao Ngụy đại nhân lại cưỡi cùng một con ngựa với nàng chứ? Sơ Cửu lập tức lên tiếng. Con ngựa đại tiểu thư cưỡi không biết tại sao lại bị thương ở móng, đi cả nhắc rồi. Đi cả nhắc rồi? Cố Minh Châu chớp chớp mắt, trong lòng nàng tự nhiên thấy áy náy. Sao những con ngựa gặp phải nàng đều không có kết cục tốt hết vậy? Rõ ràng con ngựa ấy trông rất khỏe mạnh mà cũng mất móng ư? Sơ Cửu tiếp tục nói, thuộc hạ sẽ đưa nó đi dưỡng thương cho khỏe, đại tiểu thư không cần lo lắng. Cố Minh Châu bỗng dưng phát hiện mấy ngày không gặp, Sơ Cửu lại nhanh nhạy lên nhiều rồi. Quả nhiên nhà họ Ngụy rất có bản lĩnh bồi dưỡng gia tướng. Cố Minh Châu nhìn sang Liễu Tô, Liễu Tô gật đầu là để nàng yên tâm, chuyện bên này Liễu Tô sẽ lo liệu ổn thỏa. Ngụy Nguyên Kham phóng ngựa, Cố Minh Châu co người lại trong chiếc áo lông. Nàng suy nghĩ một hồi, lộ đầu ra hỏi, đại nhân, ngài đoán xem người đàn ông theo dõi đám người đại ninh kia là tay mắt của ai? Ngụy Nguyên Kham đáp lời, hiện tại người quan tâm đến tình thế Bắc Cương, lại đứng ở phía đối lập với đám người nhà họ Bàng, có khả năng cao nhất chính là Đàm Thượng Thư. Hai người đến phủ Hoài Viễn Hầu, có Ngụy đại nhân ở đây, đương nhiên Cố Minh Châu không cần phải chùi lỗ chó nữa. Ngụy Nguyên Kham nhẹ nhàng nhảy qua tường nhà họ Cố, đưa Cố Minh Châu về gian bên trong. Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham tháo áo lông xuống, đại nhân mau mặc vào đi, vẫn còn ấm đấy. Thiếu nữ khoác áo lông trên vai hắn, sau đó nhanh chân chạy biến vào trong viện tử. Ngụy Nguyên Kham nhìn bóng lưng của nàng, một hồi lâu sau mới mặc áo lông rồi đi ra ngoài. Quản sự nhà họ Cố vừa tỉnh lại, đang định dụi mắt chuẩn bị xuống phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, thì cảm thấy dường như trước mắt có một bóng người lướt qua. Quản sự theo bản năng cúi đầu gọi, hầu gia. Đợi đến lúc ông ngẩng đầu lên lại phát hiện trước mắt chẳng có một ai. Hả? Ông hoa mắt rồi sao? Lẽ nào không phải hầu gia thức dậy đi luyện công à?